Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170. 170. Xưng hô: Tần tiểu nhị thấy hai tiểu hài tử ngồi ở cùng nhau, cười thầm một chút, đối bọn họ nói: Này ba ngày chúng ta ăn trụ đều sẽ ở bên nhau. Ai động cái gì tay chân đều không thể gạt được những người khác đôi mắt. Có việc liền hội báo cho ta. Chúng ta đối thủ đến tột cùng là ai còn không biết. Vào núi mấy ngày hôm trước, nhất định phải điều tra rõ tình báo, dứt lời hắn lại nói. Ta đi WC, bốn béo ngươi xem bọn họ, hắn đi ra môn. Đối bên ngoài nông phụ nói, bác gái, ta bụng đau, muốn đi WC, vị kia nông phụ nói. Ngươi chờ một chút, nàng thét to một giọng nói. Liền có một cái nhỏ gầy nam nhân đi tới. Đem tần tiểu nhị mang đi. Nông phụ còn nói. Nam hoa đều phải đi theo ngươi điền thúc. Nữ hoa cùng ta thấy nông phụ còn xem ở ngoài cửa. Vương tứ bàn viên đô đô trên mặt lộ ra một tia không vui. Hắn đứng ở phía trước cửa sổ quan sát trong chốc lát. Quay đầu lại đối ba cái tiểu hài tử nói. Các ngươi đừng cãi lời tần tiểu nhị, hắn tính tình không tốt, nghịch mệnh người chơi tuy rằng không thể làm thành đạo cụ. Nhưng bị phục mệnh đạo cụ giết chết người chơi trong thế giới hiện thực cũng sẽ tử vong. Hắn thực đáng sợ, vương tứ bàn kỳ thật không có nhiều béo. Chỉ là mặt lớn lên viên đô đô, bàn tay cũng bạch bạch nộn nộn, vừa thấy liền so Dương Tiểu Mao, Hình Diệp, cùng Tào Hắc Hắc, Tào Thiến, Gia Cảnh Hảo. Hắn mềm đô đô, thoạt nhìn giống cái bánh bao, có thể tùy tiện niết, tiền đại nữ lôi kéo hắn tay nói, mập mạp ca, ta nghe lời thật sự, muốn làm các ngươi đồng bạn, được chưa nha, Tào Hắc Hắc là cái giả tiểu tử, tóc so Hình Diệp còn thiếu, tiền đại nữ lại không giống nhau, nàng sinh đến văn tĩnh trắng nõn, tóc cũng để lại lên, sơ thành hai cái bao bao, giống tranh Tết Trung nữ hoa hoa. Thập phần xinh đẹp, vương tứ bàn quét nàng liếc mắt một cái nói, đều là nghịch mệnh người chơi, trưởng thành cái này tỏa dạng, mỹ nhân kế hữu dụng sao, tiền đại nữ, ngoặc kép, nàng da mặt cũng là rất dày, bất khuất kiên cường, bị vương tứ bàn dỗi trở về lúc sau, thực mau lại cười nói, ta ngày thường chính là nói như vậy, rốt cuộc nhân gia mới 16 tuổi, chỉ là thân thể này quá nhỏ. Nói lên lời nói tới giống tiểu hài tử, vương tứ bàn khắp một phen tiền đại nữ mặt. Cảm thán một tiếng, lúc này cái này phá thế giới thân thể cũng quá nhỏ một chút. Phi, vừa nghe liền không phải cái gì thứ tốt, Tào Hắc Hắc nhìn chằm chằm vương tứ bàn hạ ba đường. Mũi chân hơi hơi banh khởi, lấy Tào Thiến lực lượng, này một dưới chân đi, vương tứ bàn liền tính trở lại thế giới hiện thực, huyễn chi đều đến đau. Từ biệt thự chạy trốn thế giới sau khi trở về Tào Thiến tựa hồ phá lệ bạo lực a. Khó khăn hình thức đối người ảnh hưởng đích xác rất lớn. Nhưng chưa chắc là hư phương diện, hình chính là ở khó khăn hình thức vừa ý thức đến đối Lục Minh Trạch cảm tình. Cũng giải khai quá khứ một ít gông xiềng, thủ đoạn càng tuổi trẻ linh hoạt rồi một ít, Tào Hắc Hắc mũi chân chỉ banh nổi lên một chút, không chờ Hình Diệp ngăn cản nàng. Liền thu trở về, nàng trực tiếp đối Hình Diệp nói, đều là nghịch mệnh người chơi, cũng đừng trông cậy vào phục mệnh mặt, thế giới hiện thực là 16 tuổi vẫn là 61 tuổi có cái gì khác nhau. Thật đúng là có thể đi thế giới hiện thực tìm ai không thành, Tào Thiến mặt ngoài là ở cùng Dương. Tiểu Mao cái này bằng hữu nói chuyện, trên thực tế là ở trong tối phúng tiền đại nữ, nghe được lời này sao? Bổn tính toán dùng thế giới hiện thực chính mình thật xinh đẹp tới hấp dẫn vương tứ bàn tiền đại. Nữ sắc mặt biến đổi, nhìn chằm chằm Tào Hắc Hắc, bất quá lại không nói chuyện, Hình Diệp hơi suy tư liền minh bạch Tào Thiến ý tứ. Đội ngũ chung có hai nữ tính, Tào Thiến là cố ý muốn lấy phương thức này làm ra cùng tiền đại nữ không hợp biểu hiện giả dối. Đối với tần tiểu nhị cùng vương tứ bàn này hai cái ý đồ lãnh đạo đội ngũ người tới nói. Bọn họ không có khả năng hy vọng nhìn đến dư lại ba người quan hệ hảo. Mặt ngoài không hợp ngược lại càng tốt, đến nỗi Hình Diệp, hắn là cuối cùng một cái tiến vào phòng, lại bị Tần Tiểu Nhị hù dọa quá. Lý nên an phận nghe lời, nhưng hắn giả thiết là cái mới từ hỗn chiến trên thế giới tới tay mới. Khẳng định càng hy vọng cùng đều là tay mới tàu hắc hắc kéo gần quan hệ. Hai cái tay mới quan hệ hảo sẽ không ảnh hưởng đến Tần Tiểu Nhị cùng Vương Tứ Bàn thống trị địa vị. Còn có thể cho bọn hắn gõ đồng đội cơ hội. Tào Thiến Nhân thiết còn lại là tưởng tiếp cận Tần Vương hai người. Lại kéo không dưới mặt giống tiền đại nữ giống nhau thủ đoạn ra hết. Cuối cùng chỉ có thể lạnh lùng chào phúng tiền đại nữ. Làm cho bọn họ quan hệ cũng không tốt. Thực tốt biện pháp, Thình Diệp nhìn mắt Tào Thiến. Có loại khi cách ba ngày lau mắt mà nhìn cảm giác. Chỉ phân biệt một cái thế giới. Nhưng bất đồng chính là, trước bốn cái thế giới Tào Thiến vẫn luôn nghiêm túc hướng Hình Diệp học tập. Thẳng đến cơ điện thế giới chính mình độc diễn chính, trở nên càng có chủ ý, cũng càng tự tin, đồng đội biến cường, đối Hình Diệp tới nói là chuyện tốt, hắn sẽ không quấy rầy Tào Thiến kế hoạch, sẽ theo lẫn nhau nhân thiết biểu diễn đi xuống. Bất quá Hình Diệp cũng có ý nghĩ của chính mình, trước mắt tin tức quá ít. Hắn cần thiết biết rõ cái này hỗn loạn thôn trang đến tột cùng vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Hay không nhân hệ thống tham gia mới có thể như thế. Vẫn là thôn trang bản thân chính là đặc thù. Tần Tiểu Nhị trở về, cùng Vương Tứ Bàn liếc nhau. Vương Tứ Bàn đối hắn lắc đầu. Tần Tiểu Nhị lộ ra một cái thất vọng biểu tình. Thình Diệp nhìn bọn họ hai cái hỗ động, hơi hơi mỉm cười. Mới vừa rồi Tần Tiểu Nhị hẳn là muốn mượn dùng tới WC cơ hội dẫn dắt rời đi nông phủ. Làm Vương Tứ Bàn mang theo bọn họ đi tìm manh mối. Ai ngờ lâm thời toát ra một cái điền thúc, ngăn trở Tần Tiểu Nhị kế hoạch, thì thật thân là người chơi là có thể dùng kỹ năng đem NPC mê đi. Chính là Tần Tiểu Nhị không có lựa chọn loại này phương pháp. Xem ra làm người thực cẩn thận. Cùng hắn ngay từ đầu sở biểu hiện ra ngoài kiêu ngạo bất đồng. Mà hắn cùng Vương Tứ Bàn phía trước quan hệ, thủ thuật che mắt, Thình Diệp nhất không tin sự tình, chính là hệ thống sẽ đem 5 danh nghịch mệnh người chơi toàn bộ đặt ở một cái đội ngũ chung. Này sẽ xây dựng ra một loại hài hòa, hệ thống là tuyệt đối không cho phép loại này hài hòa xuất hiện. Nó nhất định sẽ nghĩ cách châm ngòi cùng đội chi gian quan hệ. Hắn cùng Tào Hắc Hắc nhất định là nghịch mệnh người chơi. Sẽ biết phục mệnh đạo cụ sự tình. Tần Tiểu Nhị cùng Vương Tứ Bàn chung ít nhất có một người là nghịch mệnh người chơi. Đến nỗi một người khác, ai biết được, Hình Diệp đối tế phẩm đội người đại khái có hiểu biết. Thấy Tần Tiểu Nhị sau khi trở về, đối hắn nói, Tần ca, các ngươi tới cái này phòng ở phía trước, có hay không sự tình gì phát sinh? Người gặp được kỳ quái sự tình. Tần Tiểu Nhị hỏi, Hình Diệp gật gật đầu, đem Dương Thẩm cùng Dương Đại Tráng sự tình nói. Bất quá hắn không có nói đến thôn thời không thác loạn cảm cùng với Dương Thẩm trong nhà bên ngoài. Khác biệt, chỉ là đơn thuần mà nói Dương Thẩm vì dự tiền bị Dương Đại Tráng giết chết. Thôn trưởng làm người đem Dương Đại Tráng mang đi chỗ lấy tư hình. Vương Tứ Bàn nghe xong sắc mặt ngưng trọng. Hắn nhìn Tần Tiểu Nhị liếc mắt một cái, gặp người còn đang suy nghĩ, liền ho nhẹ một tiếng nói, nếu không mọi người đều nói chính mình ở đi vào này gian nhà ở phía trước phát sinh sự tình đi. Cha mẹ phản ứng cùng thôn trưởng biểu hiện một loại, cảm thấy đáng giá chú ý đều đề một chút, Hình Diệp thả con tép. Bắt con tôm khởi tới rồi tác dụng, hắn chính là lợi dụng chính mình một ít tin tức. Hỏi ra những người khác gặp được sự tình, đồng thời, Hình Diệp còn mượn cơ hội này, nhìn ra Tần, Vương hai người chi gian ai là chân chính chủ đạo, quả nhiên Tần ở minh, Vương ở trong tối, Tần hấp dẫn hỏa lực, chân chính làm chủ người là Vương. Vương Tứ Bàn nói, ta trước nói đi, ta là Vương gia nhỏ nhất hài tử, năm nay đến phiên nhà ta, trong nhà chỉ có ta tuổi tác thích hợp. Tam ca tuy rằng chỉ so ta đại 4 tuổi, nhưng là đã nói thân thể này mẹ căng ra đầu nói chính mình ra 13 tuổi nhi tử đã không phải đồng nam. Liền đem ta đưa tới, bất quá nàng ở đưa ta tới nơi này phía trước, nói cho ta không cần lo lắng, trong thôn có gia chiêu họa tai tinh, hợp với mấy năm Sơn Thần lựa chọn đều là nhà bọn họ hài tử. Năm nay nhà bọn họ lại đưa tế phẩm, ta khẳng định có thể tồn tại trở về. Ai là chiêu họa kia ra hài tử? Thình Diệp mặt vô biểu tình mà nhấc tay. Là ta, hắn đem chính mình hai cái ca ca một cái tỷ tỷ liên tục chín mùa mang vì Sơn Thần tế phẩm sự. Tình nói ra, chuyện này chỉ cần ở trong thôn truyền một vòng là có thể biết. Không có biện pháp giấu giếm mơ siêu vương tứ bàn nhìn Hình Diệp liếc mắt một cái. Chờ Tần Tiểu Nhị nói chuyện, đợi trong chốc lát Tần Tiểu Nhị còn không có lên tiếng. Vương tứ bàn chỉ phải nói, liên tục 9 năm đều là người một nhà, trong đó nhất định có vấn đề. Chúng ta yêu cầu chú ý, Tần Tiểu Nhị lập tức bày ra lãnh đạo bộ dáng nói. Bốn béo nói được không sai. Tiếp theo cái tiền đại nữ nói, nhà ta theo ta một nữ hài tử, ta ba nói đem ta ném có thể đổi số tiền, chờ tái sinh đứa con trai liền có tiền dưỡng. Cảm giác thôn này rất trọng nam khinh nữ, còn giữ lại hiến tế tập tục xấu. Ngu muội đi, hẳn là không chỉ là ngu muội đơn giản như vậy, Tần Tiểu Nhị nói. Không thể đi xuống định luận, tiếp theo cái chính là Tào Hắc Hắc. Nàng nghĩ nghĩ nói, ta tỉnh lại liền tại đây trong phòng, là sớm nhất tới nơi này, ngoài cửa Điền Đại Thẩm an bài ta ăn cơm tắm rửa thay quần áo. Khi đó ta thấy được Điền Thúc, chính là mang Tần Tiểu Nhị đi thượng WC nhỏ gầy nam nhân. Hắn có điểm kỳ quái, nơi nào kỳ quái? Tần Tiểu Nhị hỏi, Tào Hắc Hắc nhướng mày xem hắn nói, phía trước hắn mang ngươi đi WC. Người không phát hiện sao? Tần Tiểu Nhị nghẹn lời. Thúc giục nói, ta không chú ý, mau nói, đừng thừa nước đục thả câu. Tào Hắc Hắc quét Hình Diệp liếc mắt một cái. Hình Diệp minh bạch Tào Thiến là ở nhắc nhở chính mình. Tần Tiểu Nhị là cái cáo mượn oai hùm bao cỏ. Hiểu rõ mà rũ hạ mí mắt, ý bảo chính mình minh bạch, phối hợp ăn ý đồng đội. Một cái rất nhỏ động tác liền có thể thuyết minh hết thảy. Tào Hắc Hắc tiếp tục nói, Điền Thúc ống quần hạ là trống rỗng, hắn không có chân trái, chi giả cũng không có, nhưng là hắn đi lại đến thập phần linh hoạt, Tần Tiểu Nhị mới vừa rồi bị Điền Thúc mang theo đi thượng WC. Thế nhưng liền chuyện này cũng chưa chú ý tới, tiền đại nữ lộ ra hoài nghi thần sắc, bất quá nàng thực mau liền tu liễm chính mình biểu tình, như cũ trở nên ngoan ngoãn điểm mỹ. Đến ngươi, đội trưởng, Tào Hắc Hắc nói. Đội trưởng Tần Tiểu Nhị nói. Cha ta là thôn bí thư chi bộ. Năm nay đến phiên nhà của chúng ta hiến tế. Hắn cầm cái đồ vật cho ta. Nói có thứ này ở. Sơn Thần là sẽ không bắt ta đương tế phẩm siêu. Dứt lời hắn lấy ra một cái tiểu túi gấm. Cũng là màu đỏ, treo ở Tần Tiểu Nhị trên eo. Tần Tiểu Nhị nói. Cha ta nói. Không cần mở ra. Chỉ cần mang Sơn Thần liền sẽ không tuyển ta. Ta nghe thấy hạ, không có gì đặc thù khí vị, năm người đều nói xong. Theo lý thuyết nên có người phân tích, chính là năm người đều trầm mặc. Tào Hắc Hắc trong lòng có chuyện nói, lại đến trang túng không thể mở miệng. Mắt thấy Hình lão sư liền ngồi tại bên người, không có biện pháp nghe hắn phân tích, làm không được bút ký. Tào Hắc Hắc thực tức giận, nhưng nàng biết. Trước mắt không rõ ràng lắm Tần Tiểu Nhị cùng Vương Tứ Bàn kỹ năng ban đầu. Mã QA cùng với hay không có phục mệnh đạo cụ. Không thể tùy tiện động thủ. Huống chi, Sơn Thần hiến tế còn không có bắt đầu. Thật giết cái nào người chơi. Tế phẩm khuyết thiếu một cái. Lại không biết sẽ sinh ra cái gì biến hóa. Trước mắt vẫn là tĩnh xem này biến hảo. Hình Diệp nhìn nửa ngày. Thấy không ai nói chuyện. Đều ở cúi đầu tính kế, trong lòng thở dài, chỉ có thể nhắc nhở đại gia, hắn làm bộ khó hiểu mà mở miệng nói, nhà ta xưng hô là cha mẹ, Tần đội trưởng cũng là cha, Vương Tứ Bàn cùng tiền đại nữ trong nhà xưng hô là ba mẹ. Đây là kim cổ sai biệt vẫn là địa vực phương ngôn sai biệt. Tác giả có lời muốn nói, Tào Thiến, ta số một chút chính mình lên sân khấu mấy cái thế giới ha. Vườn trường thế giới, mới vừa tự sát bị soát thành không cấp, hơn 2 vạn tích phân không có, rối gỗ thành thế giới, que diêm người, một chân đá đi xuống cánh tay vỡ thành 8 tiệt. Bệnh viện thế giới, thân cao 1m5 muốn cắt chi. Tinh thần thế giới, thật cắt chi, vẫn là chính mình chém. Cửa điện thế giới, đại môn chìa khóa tất cả tại ta trong thân thể. Cao cấp thế giới cái thứ nhất, ta thành tàu hắc hắc. Tác giả vẫn luôn đang nói hình Diệp thảm, thì thật ta cảm thấy, thật sự không ai có thể so sánh ta thảm gạch dưới. 3. Gạch dưới ta rõ ràng nói chính là, ngày mai 12 điểm về sau, nếu là không đổi mới. Lúc này đại gia lưu bình luận, ta mặc kệ là 2 phân vẫn là 0 phân đều sẽ cấp bao lì xì. 0 phân là bởi vì sẽ có người phía trước lưu qua vô pháp lại chấm điểm. Ta không có nói 169 chương phía dưới lưu bình luận đều cấp. Ta nói chính là cái loại này, đại đại, 12 điểm lạp, như thế nào còn không có đổi mới. Cô, không đổi mới, bao lì xì lấy đến đây đi. Đại đại, nhà ngươi Thái Dương hôm nay có phải hay không không có dâng lên tới. Anh, nhân gia không cần bao lì xì, nhân gia muốn đổi mới. Cho dù có bao lì xì nhân gia cũng không vui, nhân gia muốn đổi mới. Ai, ta liền biết ngươi đổi mới không được, ngay từ đầu không tin tưởng là đúng. Trở lên vân vân bình luận, đương nhiên, ta sẽ không cho các ngươi có cơ hội nói loại này lời nói. Ngày mai chính ngọ 12 điểm, Thái Dương tất nhiên dâng lên. Hừ, chúng ta chờ xem, hết chương.